Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4529, chương 4532, đại tỷ phong phạm. Bạch Vũ Triết nhìn một chút Bạch Nhược Băng, lại nhìn một chút Bạch Ngọc Lạc, luôn cảm giác mình lời nói mới rồi, tựa hồ tại hướng dẫn nữ nhi, thật muốn đi hạ giới, lúc nào có thể trở về. Vậy nhưng thật khó mà nói a, nếu như đưa các nàng trong đó một cái đưa đến hạ giới đi, kia tất nhiên muốn phong ấn tu vi của nàng, đưa nàng biến thành một người bình thường, mà lại phong ấn nhất định phải kiên cố, không phải tại cưỡng ép mở trong thông đạo, phong ấn một khi vỡ tan, người cũng liền xong đời, đến hạ giới đằng sau, nhất định phải dựa vào chính mình tu luyện. Mỗi tu luyện tới một cảnh giới, phong ấn mới có thể phá vỡ nhất tầng. Nếu Bạch Ngọc Lạc đi hạ giới, chính mình không cách nào tu luyện tới thần cấp, kia nàng liền về không được. Mà hiện nay hạ giới thiên đạo, kia là bị thiên tà ma tôn quấy nhiễu. Hơn 30 vạn năm qua, chỉ có Bạch Vũ Triết cùng Đoạn Thiên Lam thành công. Thời điểm đó Bạch Ngọc Lạc có thể thành sao? Đến thời điểm cũng sẽ không, bởi vì nàng bản thân là chân thần cảnh. Ở phương diện này liền sẽ so người khác đặc thù. Mỗi một cảnh giới đều cần chính nàng đi tu luyện, đi cảm ngộ mới được. Lại nói, nếu như một trận chiến này bại, coi như Bạch Ngọc Lạc đến thời điểm thật có thể tu luyện tới thần cấp, phá vỡ phong ấn, trở lại thần giới đằng sau cũng không biết sẽ là bộ dáng gì. Bất quá đây là về sau sự tình, hiện tại cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Cha, muội muội không muốn đi, vậy liền để ta đi, chỉ là muốn rời khỏi cha mẹ cùng muội muội, tốt không nỡ a. Bạch Ngọc Lạc sau khi nghe xong, đối Bạch Vũ Triết dùng lực nhẹ gật đầu, chỉ là trên mặt biểu lộ so sánh xoắn xuýt, nhưng nàng cảm thấy muội muội không muốn đi, đó là đương nhiên là chính mình đi. Chính mình là tỷ tỷ, cần chiếu cố muội muội nha. Dù là bọn hắn ra đời thời gian trước sau cách xa nhau vẫn chưa tới một phút, nàng cũng vẫn luôn coi mình là tỷ tỷ. Bạch Nhược Băng bình thường cũng là gọi nàng tỷ tỷ. Bạch Nhược Băng lúc này mím môi, nhìn một chút phụ thân, lại nhìn một chút tỷ tỷ, mắt to như nước trong veo bên trong đã ướt át. Nhìn thấy tỷ tỷ vì mình như vậy dũng cảm, trong chớp nhoáng này nàng đều nghĩ đến muốn hay không chính mình cùng tỷ tỷ cùng đi người kia giới toán rồi. Dù sao cha mẹ đều là từ bên kia tới, về sau không phải còn có thể trở về nha. Cha, nếu không ta cùng tỷ tỷ cùng đi chứ, đến thời điểm cũng tốt có người bạn. Bạch Nhược Băng lấy dũng khí mở miệng nói ra. Bạch Vũ Triết lắc đầu nói ra, khó mà làm được nga, các ngươi chỉ có thể đi một cái nha. Bạch Nhược Băng trả lời một câu, nàng từ tiểu tính cách liền so sánh thiên hướng về lãnh đạm, rất ít cùng phụ mẫu nũng nịu cái gì, tăng thêm bây giờ thế cục này, nàng ngược lại là thật không dám nói cái gì. Bạch Vũ Triết vừa nói, ngẫu nhiên giới thiệu vài câu nhân giới tình huống, một bên đi vào bên trong. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ngay tại trong sân chờ lấy hắn. Vũ Triết, ngươi làm sao quyết định? Lâm Hinh Vân mở miệng hỏi. Trước đó cái này cha con ba người đối thoại, bọn hắn tự nhiên cũng nghe đến. Để Ngọc Lạc đi thôi. Đã quyết định, vậy sẽ phải mau chóng. Bạch Vũ Triết nói, kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn cũng là có khuynh hướng an bài Bạch Ngọc Lạc đi nhân giới. Bởi vì lúc ấy cảm thấy hai cái nữ nhi tính cách, Bạch Ngọc Lạc sẽ có vẻ yếu đuối một số. Đến hạ giới đi lịch luyện một phen nói không chính xác có thể làm cho nàng trở nên kiên cường. Nhưng bây giờ xem ra, bình thường văn tĩnh Bạch Ngọc Lạc, có đôi khi hiển nhiên so Bạch Nhược Băng càng thêm kiên cường. Phương diện này muốn làm sao an bài? Lâm Hinh Vân nhẹ gật đầu. Từ Bạch Vũ Triết trong tay đem Bạch Ngọc Lạc ôm trở về. Bây giờ hai nha đầu này nhìn y nguyên vẫn là không đến 10 tuổi dáng vẻ.